Mấy ngày trước còn vô cùng tự tin, giờ phút này trong lòng không khỏi hổ thẹn. Quả nhiên đoàn người mình chính là đi tìm cách chết, may mà Thánh Vương đại tranh nhân từ. Trung Sơn chỉnh xiêm y lại một chút, nhìn về phía Thiên Thần Tử. Tiền bối quấy rầy rồi. Trung Sơn nói. Thiên Thần Tử hơi ngạc nhiên nhìn về phía Trung Sơn. Mấy trăm năm không gặp, ngươi bây giờ không ngờ đều có thể đấu với tổ tiên. Thấy, vô cùng hiếm thấy. Thiên Thần Tử cảm thán nói. Còn chưa bị kịp tiền bối ỷ vào lực đánh lui tổ tiên. Trung Sơn nói. Vào nói đi. Thiên Thần Tử nói. Trung Sơn gật gật đầu theo Thiên Thần Tử đi vào cung điện màu vàng, nhưng cũng không đi vào chỗ sâu. Hiển nhiên chỗ sâu đại điện địa phương kia không có Thiên Linh Nhi ở đây là không vào được. Thiên Linh Tử đâu? Thiên Thần Tử nói. Thiên Linh Tử dĩ nhiên là Thiên Linh Nhi, chỉ là sau khi thổ chức gia chủ, phía sau tên bỏ thêm chữ tử mà thôi. Tới đại thế giới, Trung Sơn cũng biết cái gì gọi là tử, chỉ có tổ tiên chân chính mới có tư cách xưng là tử, đương nhiên một số ít tên người gia, mà thiên gia lại có tự tin này, chỉ cần là gia chủ, về sau đều đạt tới tổ tiên. Vừa khai thiên, đại tranh không đủ sức ngạnh kháng chư thiên thần ma, Linh Nhi tạm về nhà mẹ đẻ ở lại một thời gian chờ tu vi ta tăng lên một cảnh giới sẽ đón nàng trở về. Trung Sơn nói, không đủ sức ngạnh kháng. Cũng đúng, đại thế giới khác với tiểu thế giới, tuy nhiên mấy trăm năm ngắn ngủi ngươi có thể đi tới bước này thì không dễ. Thiên Thần Tử gật gật đầu. Không dễ, nhưng hôm nay ngươi cũng thấy đấy, nếu không phải ngươi xuất quan tử lộ này ta cũng không dễ dàng đối phó như thế. Cho dù khiến tử lộ rút đi, ta cũng bị trọng thương, đến đại thế giới, đại tranh ta phát triển không kịp cầu ra chất chưa oán hận ta. Trung Sơn cười khổ nói. Cầu ra chất chứa, cũng là một cái năng lực, người khác muốn kết oán còn không có năng lực kết thù kết oán cầu ra mạnh như vậy đâu, như vậy mới có thể thúc giục ngươi trưởng thành nhanh hơn. Thiên Thần Tử cũng không coi đây là nhục. Trung Sơn gật gật đầu, Trung Sơn cũng biết đạo lý này, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Lần này xuất quan có ảnh hưởng tới ngươi không? Trung Sơn hỏi. Ảnh hưởng sẽ có, chỉ là không lớn, qua chút thời gian sẽ tiêu trừ, bất quá ta thấy đại tranh ngươi đúng là rất yếu. Thiên Thần Tử nghĩ nghĩ nói. Trung Sơn nhíu mày, nhưng cũng không phản bác. Tuy có thể ở ngắn ngủi phát triển cho tới hôm nay một bước cho tới hôm nay cũng là đáng quý. Thiên Thần Tử lập tức an ủi. Trung Sơn cười cười cũng không tiếp lời, bởi vì Trung Sơn nhìn ra được Thiên Thần Tử còn có điều muốn nói. Thiên Linh Tử ở chỗ người khác dù sao cũng không tốt, ngươi vẫn nên sớm ngày trước nàng trở về đi. Thiên Thần Tử nói. Ừ, chuyện này ta tự nhiên biết. Trung Sơn khẳng định nói. Thiên Thần Tử dường như nghe ra ý tứ Trung Sơn, ý tứ tạm thời thực lực chưa được, còn phải đợi một thời gian nữa. Ta thấy trên người ngươi bóng dáng công pháp xoán mệnh sư. Thiên Thần Tử hỏi. Thiên Cơ Đại Pháp từng là công pháp một vị thánh nhân để lại ở tiểu thế giới, tiền bối có thể xem một chút. Trung Sơn nói. Ta xem một chút đi. Thiên Thần Tử nói. Trung Sơn lấy ra công pháp Thiên Cơ Đại Pháp là một khối ngọc giản. Thiên Thần Tử nhìn nói. Quả nhiên là công pháp thánh nhân, chỉ là có một tai hại. Ồ! Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Môn công pháp này có thể phòng người khác suy tính, nhưng không phòng được thánh nhân suy tính. Thiên Thần Tử thản nhiên nói. Cái này ta biết. Trung Sơn gật gật đầu. Thật sâu nhìn Trung Sơn, Thiên Thần Tử nói. Ta hơi thay đổi cho ngươi một chút, để nó không ảnh hưởng tới ngươi. Tiền bối có thể sửa cái này. Trung Sơn ngưng trọng nói. Nếu cái này có thể sửa thì quá tốt. Dù sao đối với Di Thiên Thánh Nhân, Trung Sơn biết sớm muộn gì cũng gặp phải. Chỉ là Thiên Thần Tử rốt cuộc có bao nhiêu khả năng, ngay cả công pháp xoán mệnh sư cũng có thể mổ xẻ. Trong tay Thiên Thần Tử pháp lực nhẹ xuất. Tiếp đó đem ngọc giản trả lại cho Trung Sơn. Thiên Cơ Đại Pháp ta đã sửa lại, mặt khác ta cũng lưu cho ngươi một công pháp. Trung Sơn dùng thần thức điều tra, quả nhiên Thiên Cơ Đại Pháp đã bị sửa chữa một ít, Sau khi sửa chữa biến hóa không lớn, nhưng Trung Sơn nhất định có thể ngăn ngừa được Di Thiên Thánh Nhân. Còn có một công pháp. Cha xe bằng 3. Phản tướng thuật. Phản tướng thuật. Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Soán mệnh sư một đạo, có quy củ của mình, ta không thể truyền thụ cho ngươi đạo thuật thôi toán, nhưng có thể truyền cho ngươi một ít kỹ xảo. Phản tướng thuật này không thể giúp ngươi suy tính ai, nhưng chỉ cần có người suy tính ngươi, ngươi đều có thể thông qua phản tướng thuật nhìn thấy dung mạo hắn. Đương nhiên, chỉ là trong chớp mắt. Thiên thần tử trịnh trọng nói. Phản tướng thuật, lúc này Trung Sơn rốt cuộc biết giá trị phản tướng thuật. Có phản tướng thuật có thể nói là giúp Trung Sơn một tay. Công pháp thật là lợi hại, lễ vật thật nặng. Trung Sơn cần nhất chính là cái này, cũng không có chối từ, nhưng mà biết thiên thần tử có dụng ý gì. Không biết tiền bối muốn ta làm gì. Trung Sơn nói thẳng. Không có gì, chỉ là ngươi chiếu cố thiên linh tử lâu như vậy, nên có hồi báo này, cũng coi như thủ lao thiên gia đưa cho ngươi đi. Thiên thần tử nói. Lắc đầu Trung Sơn nói, Linh Nhi là thê tử ta, chưa nói tới cảm tạ, chuyện này ta phải làm, ăn hội phản tướng thuật này trước ta giữ lại, về sau trả lại. Trả tất phải trả, trên đời này không có cơm chưa miễn phí, Trung Sơn tự nhiên không nghĩ vật này dễ cầm như vậy. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên Trung Sơn lại nghĩ tới một công pháp. Trung ương quyết. Đây là công pháp lúc trước Trung ương giáo chủ dùng thần niệm hình chiếu cho mình ở tiểu thế giới, để mình đưa cho Bảo Nhi luyện, nhưng mình luôn giữ lại, không phải là không muốn Bảo Nhi cường đại, mà chỉ sợ bên trong đã bị động tay chân. Về sau Bảo Nhi bị Trung ương giáo chủ khống chế thì nguy to, bởi vậy luôn luôn cất giữ, đồng thời cũng muốn phá giải môn công pháp này, hy vọng tìm ra sơ hở, khi đó cùng Trung ương giáo chủ xé sách ra mặt cũng ở vào thế bất bại. Để thiên thần tử giúp nhìn lại xem. Không được, trong lòng Trung Sơn phủ quyết, không thể không phòng người, cũng vì thủ sẵn tín niệm này mà Trung Sơn mới có thể sống đến bây giờ. Thiên thần tử chỉ cho mình một chút ưu đãi, còn xa xa không tới trình độ để cho mình tín nhiệm. Hắn rất mạnh nhưng ta còn phải nhịn. Chuyện gì vậy? Thiên thần tử nhìn ra Trung Sơn ngẩn người. Không có gì. Trung Sơn lắc đầu. Ta còn trông cậy vào mang Linh Nhi về, ta lại tặng cho ngươi một bảo vật. Thiên thần tử nói. Ồ! Trung Sơn hơi hơi ngoài ý muốn. Lật tay thiên thần tử lấy ra vòng tròn lớn một trượng, trong vòng tròn có vô số phù văn. Đây là. Trung Sơn nghi ngờ nói. Thiên thần tử lại lấy ra hai khối ngọc phù màu tím. Chỉ cần ngươi đặt vòng tròn ở một chỗ dương gian, sau khi rời đi, chỉ cần người còn ở dương gian, bất kể tới nơi nào, cho dù là dương gian tiểu thế giới, chỉ cần bóp nát một khối ngọc phù màu tím trong đó, có thể đem xuyên qua thời không đưa trở về vòng tròn. Thiên thần tử nói, xác định địa điểm tổng. Trung Sơn kinh ngạc. Đây là thần khí à, bất kể tới nơi nào, chỉ cần bóp nát ngọc phù là có thể trở về. Này thật lợi hại. Ừ, đây là gia chủ thiên gia đời thứ nhất sử dụng thần thông không gian luyện hóa ra. Cũng chỉ còn lại hai cái ngọc phù màu tím hai này, dùng phải cẩn thận. Nhất định phải thiên linh tử trở về. Thiên thần tử trịnh trọng nói. Ngoài ý muốn nhìn lại thiên thần tử, Trung Sơn dường như nhìn thấu chút gì, nhưng vẻ mặt hơi động, chỉ gật gật đầu nói. Yên tâm đi. Ừ. Thiên thần tử gật gật đầu. Đạt được hai bảo, Trung Sơn tự nhiên cảm thấy mỹ mãn, tuy nhiên phải đưa thiên linh nhi trở về, Trung Sơn cũng sẽ không nghe theo thiên thần tử, không nắm chắc có thể bảo hộ thiên linh nhi, làm sao có thể để nàng ở cạnh. Còn phải chờ khi tới cổ tiên đi. Trung Sơn ra khỏi cung điện màu vàng. Cung điện cũng lùi về sơn thể thiên hạ phong. Thiên thần tử tiếp tục bế quan, mà thần tử đại tranh giờ phút này trong lòng đều hiểu, núi này không đơn giản, có lẽ một ít cấm địa khác ở Lăng Tiêu Thiên Đình cũng không đơn giản. Những kia đại thần nhìn đại tranh quật khởi, nhìn Lăng Tiêu Thiên Đình đều nuốt nước miếng. Thánh vương khi nào tụ tập được lực lượng như vậy? Đại tranh khi nào tích lũy được nội tình như thế? Thánh vương còn có bao nhiêu bí mật chúng ta không biết? Bọn họ đối với Trung Sơn càng sùng bái sâu hơn một tầng. Đại tranh trong một tòa thành trì. Sắc không luôn luôn chờ đợi ở trong này cho tới tận khi ở nhà trọ nghe được một ít tin đồn. Các ngươi biết không? Ngày ấy ở Lăng Tiêu Thiên Đình Thánh Vương cường đại co nào, một quyền đánh ra xuyên qua thân thể kim giáp thú kia. Ta chính mắt thấy được. Thúi lắm, khi đó Thánh Vương đánh chết sao? Đúng là Thánh Vương giết chết, ta chính mắt thấy được. Mọi người cho Thánh Vương mượn lực lượng, Thánh Vương biến thành cỡ vạn trượng, một cước giết chết kim giáp thú. Còn có tên tử lộ kia, nghe nói là đệ tử thánh nhân sao, kết quả? Kết quả gì? Kết quả bị Thánh Vương đánh tè ra quần, cuối cùng lại gãy tay gãy chân chạy thoát. Làm sao a? Nghe nói là thân thể hủy hết, chỉ chạy được một luồng vong hồn. Chó má, đây chẳng qua là Thánh Vương làm cho thánh nhân nhìn kỳ thật. Nửa đường bị quân đội triều ta phục, ta chính là một người tham dự vào phục giết lần đó. Một đám người trong nhà trọ xôn xao bàn tán, mà sắc không nghe được đầu đầy mồ hôi. May mà, mắn mà ta thông minh bằng không thảm rồi, rất tà môn, Trung Sơn thật sự quá tà môn đi. Sắc không khỏi thầm hô may mắn, đồng thời không dám dừng lại, lập tức ra khỏi thành trì, một khắc cũng không muốn ở phong trùng cương vực. Vẫn nên nhanh trở về Khổng gia đi. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 944. Thống nhất phong trùng cương vực. Dương gian vẫn đang không ngừng mở rộng. Dân chúng triều đô tuy rằng lòng còn không yên, nhưng chỉ cần phong trùng cương vực thống nhất, có thể hết những ý nghĩ không tốt trong lòng dân chúng, dân tâm càng thêm kiên định. Cũng may bây giờ phong trùng cương vực cũng không thể đủ lực kháng lại diễn biến lớn. Thánh đình đều sụp đổ, xà hậu đạo tràng sụp đổ, nhiên đăng đạo tràng biến mất, ngay cả tử tiêu đạo tràng cũng không biết đi đâu. Tử tiêu đạo tràng đi đâu rồi? Trong lòng Trung Sơn không ngừng đoán. Nếu vẻn vẹn chỉ tử tiêu đạo tràng còn chưa tính, Trung Sơn để ý chính là tử hôn không rõ tung tích, Trung Sơn không khỏi lo lắng. Ngươi không hiểu, ngươi không biết. Tử tiêu đạo tràng có vật ta muốn. Lời nói ngày xưa của tử hôn bỗng nhiên quanh quẩn bên tai, lại liên tưởng tới địa vị của tử hôn ở tử tiêu đạo tràng thánh nữ. Vị trí giống như thánh nữ vẻn vẹn chỉ thấp hơn một chút so với giáo chủ mà thôi. Mà tử tiêu đạo tràng cũng quá dường dị. Tử tiêu giáo chủ bỏ mình, tử tiêu đạo tràng dường như không có một chút bộ dáng thương gân động cốt nào. Thanh Khâu ngày ấy, hai tên cổ tiên liều chết che chở đại tiên Trình Bạch Y. Cổ tiên còn có sư tổ. Hơn nữa nghe khẩu khí lúc ấy, sư tổ của hắn có thể che chở được toàn bộ tử tiêu đạo tràng. Chẳng lẽ mục đích của tử hôn ở nơi này? Tử tiêu đạo tràng chỉ là một ván cầu. Ngồi trên ghế dựa ở thư phòng, Trung Sơn day day huyệt thái dương, bỗng nhiên mở miệng nói. Ám hoàng. Vút. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen. Nhìn lại ám hoàng, Trung Sơn nói. Ngươi đã đột phá cảnh giới đại tiên. Vâng. Ngay tại 3 ngày trước. Ám hoàng nói. Trung Sơn gật gật đầu nói. Thông chi ảnh về thời điểm thu thập thiên hạ tin tức. Tìm kiếm vị trí của tử tiêu đạo tràng ở lại. Vâng. Ám hoàng đáp. Tử tiêu đạo tràng dường như từ nhân gian bốc hơi vậy. Cho dù mấy chục năm sau cũng không có chút tin tức. Ngày hôm nay trong triều đình Trường Sinh Điện. Chúc mừng Thánh Vương thống nhất phong trùng cương vực, thiên hạ bái phục. Dịch diễn chúc mừng. Chúc mừng Thánh Vương thống nhất phong trùng cương vực, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Quần thần hô to. Thánh Vương tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Đại tranh tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình đều vang lên tiếng hoan hô, toàn bộ lãnh thổ quốc gia đại tranh đều vang lên tiếng hoan hô. Khắp chốn mừng vui. Thiên hạ đại thịnh. Hồi tưởng lại khoảnh khắc 200 năm trước khai thiên, thiên hạ đại ai, thánh đình yếu nhất lịch sử, ai mà nghĩ tới chỉ vẻn vẹn hơn 200 năm. Đại tranh không ngờ có thể quét ngang bát hoang, thống nhất phong trùng cương vực. Phong trùng cương vực mặc dù không có thế lực cấp cao nhất, Nhưng thế lực bập trung cũng cực kỳ hùng hậu, căn bản không phải một cái đại tranh có khả năng va chạm. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, đại tranh va chạm, thậm chí còn thống nhất thiên hạ phong chủng cương vực. Không thể không nói là một kỳ tích, cho dù những dân chúng ở thành trì bị chiếm lính kia, giờ phút này cũng không khỏi không bội phục thánh vương hùng tài đại lược. Thiên hạ mới vừa thống nhất, tự nhiên cũng không phải trong lòng mọi người đều hướng tới đại tranh, cho nên kế tiếp chính là ma hợp. Để dân tâm thiên hạ nhất trí, củng cố phong chủng cương vực. Như thường, triều hội đại tranh không ngừng ngưng tụ, không ngừng lớn mạnh. Hôm nay, trong thư phòng Trung Sơn, đại tranh nghênh đón một khách nhân mới. Đại tần, Vương Tiễn. Chúc mừng Trung Thánh Vương thống nhất phong chủng cương vực. Trước khi đi Thánh Vương ta đã nói Trung Thánh Vương khẳng định đã thống nhất phong chủng cương vực, không nghĩ quả thế. Vương Tiễn cười nói. Ngày xưa khi khai thiên còn phải đa tạ vương tướng quân dọn sạch bọn đạo trích xung quanh cho đại tranh ta. Trung Sơn gật gật đầu nói. Khi khai thiên, Vương Tiến được doanh cử đến bảo hộ đại tranh. Trung Sơn tự nhiên vô cùng cảm kích. Trung Thánh Vương quá khen, đều là Thánh Vương ra lệnh cho ta, ta chỉ là theo mệnh lệnh làm việc mà thôi. Vương Tiến lắc đầu. Không biết vương tướng quân lần này đến đây là có chuyện gì? Trung Sơn hỏi. Vương Tiến sắc mặt nghiêm lại, lật tay lấy ra một tấm thiếp mời kim loại màu đen. Thánh Vương đại thọ muốn mời Trung Thánh Vương đi dự tiệc, tại hạ chỉ đến đưa thiệp mời. Vương Tiến cung kính đưa kim thiếp tới. Ồ! Đại thọ của Doanh. Trung Sơn tiếp nhận thiệp mời. Thánh Vương đại thọ 9 vạn tuổi mời người ngoại triều không nhiều lắm, tại hạ phụ trách đưa thiệp mời, trạm thứ nhất chính là chỗ Trung Thánh Vương. Vương Tiến cười nói, mở thiệp mời ra, Trung Sơn nhìn lại, hơi hơi trầm tư một chút, cuối cùng gật gật đầu nói. Thay ta truyền tin cho Doanh, nói là đến lúc đó, ta khẳng định đến. Trung Thánh Vương yên tâm, tại hạ nhất định truyền lời cho Thánh Vương. Ừ, Trung Sơn gật gật đầu. Thiệp mời đã đưa, tại hạ cũng cáo từ, còn phải đưa thiệp mời một số nơi khác. Vương Tiến nói, ta tiến ngươi. Trung Sơn đem Vương Tiến tiến ra Lăng Tiêu Thiên Đỉnh. Cầm kim thiệp màu đen, Trung Sơn ngồi vào thư phòng suy tư. Hai ngày sau, Trung Sơn gọi một ít trọng thần đại tranh tới. Nói chuyện thiệp mời cho mọi người. Quần thần đều suy tư. Đại tần ở Đông Châu. Thi tiên sinh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ngươi hiểu nơi này. Trung Sơn hỏi. Vâng, lại nói, phong chủng cương vực ở phương Bắc thiên hạ. Mà Đông Châu này lại ở phía Đông Thiên Hạ, cho dù ta không ngừng nghỉ bay qua, cũng ít nhất phải mất 30 năm trở lên, tương đối xa. Thi tiên sinh nói, tương đối xa, đại thọ doanh còn mấy chục năm nữa, không sao. Trung Sơn nói, vâng, để thần nói tình thế đại khái về Đông Châu. Thi tiên sinh nhớ lại một chút nói, ngươi nói, cha xe bằng ba. Đông Châu không phải là nơi phía đông sâu nhất thiên hạ, nhưng cách phía đông sâu nhất cũng không xa, phía tây cách biển trong bốn đại bộ châu. Đông Doanh Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Mà ở phía bắc bốn đại bộ châu chính là Lỗ Cương, cũng chính là phạm vi thế lực của Khổng Tử. Thi tiên sinh nói, Thiên Đình, Đại Lôi Âm Tự, Khổng Tử. Trung Sơn hơi hơi suy tư. Vị trí Đại Tần không ngờ ở trong này. Kỳ thật bốn đại bộ châu này cũng là một trong ba đại trung tâm thiên hạ. Thi tiên sinh nói. Ồ! Ba đại trung tâm. Ba đại trung tâm kỳ thật chính là nói Hoàng Tuyền Lộ. Tiểu thế giới có Hoàng Tuyền Lộ, đại thế giới cũng có. Mà đại thế giới tổng cộng có ba đường Hoàng Tuyền Lộ, chỗ trung tâm bốn đại bộ châu có một cái. Nhưng đi thông âm phủ. Thi tiên sinh giải thích. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Nghĩ đến đây Trung Sơn mày hơi nhăn lại, hơi hơi suy tư, bởi vì Trung Sơn nhớ tới trí nhớ lúc còn trẻ. Khi đó, còn tại địa cầu, bốn đại bộ châu này không phải là nơi trong truyện thần thoại lúc còn trẻ sao? Mọi cách đều chậm rãi trùng hợp. Đi tới bốn đại bộ châu liệu có tìm được sự việc liên quan tới địa cầu hay không? Địa cầu rốt cuộc là nơi nào? Một cái tiểu thế giới. Không đúng. Trên một khỏa tinh tú. cũng không giống. Thậm chí ngay lúc đó một chỗ tinh không trên Thái Dương hệ BU, V, Q, Q đại thế giới cũng nói không thông. Bởi vì tất cả đều lộ ra vẻ thần bí. Lần này đi tới Đại Tần Trúc Thọ, nhất định trải qua bộ Đại Bộ Châu, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối cũng không nhất định. Như vậy, lần này đông tiến ta làm an bài một chút. Trung Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Mọi người ngưng thần nghe. Thi tiên sinh, Lạc Tinh Trần, Nam Cung Thắng theo ta đông tiến, những người khác ở lại đại tranh, chờ ta trở về. Trung Sơn trầm giọng nói. Vâng. Thi tiên sinh, Lạc Tinh Trần và Nam Cung Thắng lập tức đáp. Lạc Tinh Trần mạnh nhất, là cổ tiên lại có thần thông thời gian, lại chiếm được Hiên Viên Cung. Nam Cung Thắng trận pháp mạnh nhất. Cảnh giới đại tiên. Thi tiên sinh thiên tiên đỉnh phong, nhưng mà là một người thần bí nhất. Đối với Hoàng Tuyền Lộ cũng nghiên cứu mạnh nhất. Thánh Vương, ngươi muốn ra ngoài, như vậy có thể hay không? Dịch Diễn có chút lo lắng nói. Yên tâm, trước khi đi ta sẽ làm tốt an bài. Đồng thời, đế vương đồ ta sẽ để lại Lăng Tiêu Thiên Đình, các ngươi bất cứ lúc cũng có thể tiến vào âm dương hai giới. Phong chủng cương vực đã thống nhất, ta đi tự nhiên yên tâm. Trung Sơn nói. Vâng. Quần thần gật gật đầu. Có năng lực xuyên qua âm dương hai giới, chúng thần cũng không tiếp tục lo lắng. Dù sao Thánh Vương đi lần này, lại là mấy chục năm. Một tháng sau xuất phát, lần này đông tiến, không chỉ là Trúc Thọ còn có thể chinh phạt một trận, làm tốt tất cả tính toán phá hủy. Thi tiên sinh, Lạc Tinh Trần, Nam Cung Thắng, các ngươi bắt đầu bắt tay chuẩn bị đi. Trung Sơn nói. Vâng. Ba người đáp. Một tháng Trung Sơn tự nhiên xử lý rõ ràng những chuyện kế tiếp của đại tranh. Có đế vương đổ xuyên qua hai giới, Trung Sơn đi cũng yên tâm. Hoặc là nói Trung Sơn bất cứ lúc nào cũng có thể hiểu rõ tình huống đại tranh như lòng bàn tay. Trước khi đi Trung Sơn lại lần nữa tiến vào Bách Thế Động Thiên một lần. Chỗ sâu nhất Bách Thế Động Thiên. Người bình thường đều không tới nơi này. Trung Sơn nhìn thấy Huyễn Cơ ngồi ở trên một cái bảo tỏa màu đen, chung quanh có rất nhiều ma đầu bay múa. Mấy chục này. Huyễn Cơ dường như lớn lên rất nhiều, đồng thời cũng luyện hóa thiên ma huyền tỏa được rất nhiều. Trung Sơn, ngươi đã đến rồi. Huyễn Cơ mở hai mắt ra ngoài ý muốn nói. Đúng vậy, ngươi bây giờ luyện hóa thế nào? Trung Sơn hỏi. Ta có thể khẳng định, có thêm trăm năm nữa, ta sẽ có chút thành tựu, khi đó, thậm chí ta có thể thông với thiên ma giới. Huyễn Cơ hơi hưng phấn nói. Thiên ma giới. Ừ, ta cũng không biết thiên ma giới ở nơi nào, nhưng mà ta thông qua thiên ma huyền tỏa này có thể cảm nhận được một cái lối đi, dường như lối đi cuối tràn đầy thiên ma vậy, nơi đó khẳng định chính là thiên ma giới. Huyễn Cơ hưng phấn nói. Vậy chúc mừng ngươi lấy được trọng bảo như thế. Trung Sơn cảm thán nói. Đó là do năng lực của ta, người khác cũng không luyện hóa được trọng bảo này. Huyễn Cơ lại rát vàng trên mặt mình. Trung Sơn hơi hơi bất đắc dĩ nói. Được rồi. Hả, đúng rồi, ngươi mấy ngày trước không phải nói muốn đi Đông Châu sao? Khi nào thì đi? Huyễn Cơ lập tức nghi ngờ nói. Ngày mốt đi, lúc gần đi tới thăm ngươi một chút, thuận tiện xin ngươi giúp một chuyện. Trung Sơn nói. Ồ. Lật tay Trung Sơn lấy ra một cái mâm vòng tròn, đúng là vòng tròn địa điểm truyền tống mà Thiên Thần Tử đưa cho Trung Sơn. Vật ấy đặt ở chỗ ngươi, giúp ta trông coi một chút, đừng cho bất luận kẻ nào đụng vào. Trung Sơn nói. Đây là cái gì? Huyễn Cơ hơi hơi ngoài ý muốn. Một cái có thể cứu mạng gì đó. Trung Sơn cũng không có giấu giếm. Nghe Trung Sơn giải thích, Huyễn Cơ lập tức vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng chạm vào được. Ai cũng đừng muốn lấy đi. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Ngày thứ ba Trung Sơn nhìn lại Lạc Tinh Trần thi tiên sinh với Nam Cung Thắng sau lưng. Chuẩn bị xong. Vâng. Xuất phát. Trung Sơn mang theo ba người đạp bước hướng bay về phía đông. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ.